Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tên gì? Thanh âm của Tiểu Huệ hơi nhỏ, lại mang theo một chút thất vọng. Chính anh giới thiệu đi. Cửu Lệ đem vấn đề ném cho anh xử lý. Xin chào, tôi là Benny. Anh nhẹ gật đầu, coi như chào hỏi. Thì ra anh cũng biết nói tiếng Trung. Tiểu Huệ cho anh một nụ cười cực kỳ sáng lạng. Cũng biết một chút. Thái độ của Benny lạnh nhạt. Anh nói rất thuần. Anh học Trung Văn ở đâu? Mặc dù biết đó là bạn trai của người khác, nhưng cô ta vẫn không cách nào khắc chế ý nghĩ muốn tiếp cận anh. Lại nghĩ Cửu Lệ cũng không có so với cô đẹp hơn bao nhiêu, nói không chừng cô vẫn còn có cơ hội. Trung Văn của tôi hơn phần nửa là Cửu Lệ dạy. Benny cố ý dắt tay Cửu Lệ nói, không muốn cho cô ta dư thừa ảo tưởng. À, lời này khiến cho Tiểu Huệ sửng sốt. Lúc này hội trường vang lên tiếng pháo, đương nhiên là dùng loa phát thanh, hướng mọi người tuyên cáo tiệc mừng bắt đầu. Phương thức mở màn thật đặc biệt. Benny cúi đầu nói với cô, trong lòng đang suy nghĩ, đến lúc bọn họ kết hôn cũng phải làm như vậy sao? Có thể hay không quá buồn cười. Không có biện pháp, đây là tập tục Đài Loan chúng ta. Hơn nữa, đây vẫn còn tốt chán, mời khách ở khách sạn. Nếu như là phương thức truyền thống, ở nhà mình mời khách, nổ pháo trực tiếp ở ven đường cơ. Cửu Lệ nhỏ giọng nói với anh. Vậy hẳn là rất thú vị. Anh nghĩ tối thiểu so với bây giờ tiếng pháo thật vẫn hay hơn. Làm ơn đi, ở ven đường ăn tiệc mừng, trời vào hạ thì nóng chết, mùa đông thì lạnh đến phát run, trời mưa càng thảm hại hơn nữa đấy. Chỉ có anh, cái người ngoại quốc này mới có thể cảm thấy được. Cửu Lệ liếc anh một cái. Được rồi, anh sẽ ghi nhớ lời của em nói. Có lẽ anh nên nghĩ một phương thức tiệc mừng đặc biệt hơn, hoặc là phương thức tiến hành hôn lễ mới được. Bọn họ bình thường đều dùng Trung Văn nói chuyện, còn cố ý nói cho cô ta nghe. Tiểu Huệ ở một bên nhìn thấy bọn họ ầm ĩ nói chuyện, không khỏi có chút hồ nghi, rồi lại không thể bỏ rơi bộ dạng anh chú ý tới Cửu Lệ. Benny, anh giúp em chú ý túi sách một lát, em muốn đi chụp ảnh. Cửu Lệ chỉ vào túi sách trên đất, lại lắc lắc máy ảnh trong tay. Đây là Vi An lúc trước đã giao cho cô. Không thành vấn đề. Anh gật đầu. Vậy em đi trước. Có món ăn bưng lên, mình anh ăn trước, không cần phải chờ em. Cửu Lệ nghe trên đài, người nữ chủ trì đã giới thiệu, mới ra sân, vội vàng đứng dậy đi chụp ảnh. Hiện trường vang lên một mảng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Benny cũng đi theo đoàn người, cùng nhau vỗ tay. Ánh mắt lại rơi vào trên người Cửu Lệ. Chỉ thấy cô cầm máy chụp ảnh, một mực theo sát đoàn người mà chụp ảnh. Cho đến khi bọn họ ngồi vào vị trí, cô mới trở về ngồi. Lúc này đã có hai món ăn bưng lên bàn. Cửu Lệ, em nhanh ăn lên một chút. Benny động đũa cũng là giúp cô gắp một chút thức ăn đặt vào trong bát, mình lại không động đến phần nửa. Anh còn chưa ăn? Em không phải anh đừng chờ em sao? Anh không đói bụng ư? Cửu Lệ chú ý tới chén của anh, sạch sẽ, không có dính bất kỳ dấu vết thức ăn nào. Không quan trọng. Benny kiên trì muốn cùng nhau ăn cơm. Ăn mau, ăn mau, Đài Loan bọn em đặc biệt, chính là thức ăn tiệc cưới đấy. Nghe nói, chú rể Tiểu Mã lần này không tiếc vốn lớn, đã ăn bài. Không ăn thật xin lỗi chính mình. Cửu Lệ đang gắp một con tôm hùm để trong chén của anh, lại gắp thêm một miếng cá cho anh nữa. Đừng luôn chỉ gắp cho anh, em cũng mau ăn chút gì đi. Benny thúc giục. Nhìn anh chăm sóc cho Cửu Lệ, trong mắt phụ dâu ngồi bàn bên cạnh quả thật là ghen tị đến chết. Mà trong lòng của Tiểu Huệ, nụ hoa vừa mới chớm nở đã bị dẫm nát. Giữa bọn họ, căn bản không có không gian để cô tham gia. Cửu Lệ cũng không có chú ý tới lòng của người khác, chỉ nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn. Muốn ăn nhiều một chút, nếu không lát nữa, cô cũng không rảnh mà ăn nhiều. Quả nhiên, đến lúc tiệc mừng kết thúc, cô đứng dậy chụp ảnh, còn nhắc nhở phù dâu mang cô dâu đổi lễ phục. Thời gian chiếm tới hơi phần nửa. Thời gian để mà ăn cái gì tự nhiên cũng giảm đi. Benny cảm thấy rất đau lòng. Tiệc cưới đi qua, Cửu Lệ không ngừng nằm trên người Benny mà buồn ngủ. Vi An cũng cứng rắn ném cho cô hoa cô dâu để lại trên bàn trang điểm ở khách sạn. Về sau đừng làm phù dâu nữa, thật sự phí sức lại chẳng có kết quả tốt. Benny nhỏ giọng mà nói ra, anh nhìn cô chạy tới chạy lui, đã no đủ. Anh còn chưa thấy toàn bộ, anh đã cảm thấy mệt mỏi ư? Cô khẽ khẽ cười. Toàn bộ? Dĩ nhiên, nếu không anh cho rằng chỉ có tiệc mừng hay sao? Không phải như vậy sao? Dĩ nhiên là không phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.